Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Năm, 11 đến 5 chuyện tới hiện giờ. Nếu nói Lâm Ngọc Kỳ cùng Đường Hồng còn không biết Đường Thúy muốn làm cái gì nói. Kia cũng liền quá xuẩn, các nàng lộ ra hoảng sợ biểu tình, miệng ô ô không biết muốn nói gì. Thần sắc vội vàng, nhưng mà Đường Thúy căn bản không có đi xem ơ siêu nàng căn bản là lười đến xem này hai cái tiện. Nhân rốt cuộc đang làm gì? Dù sao nàng tiền tới tay, từ nay về sau, này hai cái tiện nhân sẽ thế nào đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ không? Lời này liền không đúng rồi, quan hệ vẫn phải có, nàng còn phải thường xuyên quan tâm thăm hỏi một chút. Mẹ kế cùng kế tỷ, hôn nhân, hạnh phúc không khoái hoạt không, nghĩ đến đây. Đường Thúy tâm tình lại hảo một ít, nàng ném trong tay tiền mặt, đối trong dương đáng thương hai mẹ con làm ra quan tâm săn sóc lại tiếc hận không thôi biểu tình. Ta nhưng thật ra cấp đã quên, đến trước cho các ngươi hai phổ cập hạ tình huống nơi này. Nơi này a, ly trấn trên xa thật sự, trong thôn tổng cộng liền mấy chục khẩu người. Mười mấy ra đi, đều là đời đời truyền thừa tại đây trụ, ngày thường liền ăn cái trứng gà đều là hiếm lạ vật. Cái gì đều thiếu, đặc biệt là thiếu nữ nhân, ta cho các ngươi hai tìm này hai nhà đâu, là bổn gia, đều là không có nữ nhân, trong nhà tất cả đều là đại lão gia nhi, lầm gì ngươi đâu, gả cho nhà này họ Vương Vương đại gia, yên tâm đi, Vương đại gia tuy rằng 67. Nhưng vẫn là rất có sức lực, có thể sống thêm cái 20 năm mơ siêu Đường Hồng ngươi đâu. Gả cho cách vách ra họ Vương tiểu nhi tử, chính là này tiểu nhi tử nha, đầu óc có điểm không được tốt xử, tục xưng là cái ngốc tử, ngày thường động bất động liền kêu đánh kêu giết, đặc bạo lực, bất quá không quan hệ, người nhẫn nhẫn thì tốt rồi, Đường Thúy lộ ra tàn vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Còn có một chút rất quan trọng, chính là này hai nhà tất cả đều là nam nhân, thêm lên đại khái có 17-18, cho nên muốn ủy khuất hai người các ngươi làm cộng thê. Ngượng ngùng a, nếu là này hai nhà người muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm gì đó. Phỏng chừng hai người các ngươi mỗi người một lần cũng có thể giá trị mấy đồng tiền. Nhưng rốt cuộc giá trị nhiều ít ta cũng không biết, về sau đâu ta liền không tới xem các ngươi, nhưng là các ngươi yên tâm. Ta sẽ vẫn luôn chiếu cố của các ngươi. Xem, camera ta đều cho các ngươi mạnh khỏe. Còn có thể cùng ta video. Không cần quá tưởng niệm ta. Tài kiến, nói xong. Nàng giơ lên khóe miệng xoay người. Kia kêu một cái tiêu sái lưu loát. Đã từng nàng ở như vậy địa phương quỷ quái sinh sống đã hơn một năm. Hiện tại cũng nên đến phiên Lâm Ngọc Kỳ còn có Đường Hồng hai mẹ con. Đường Thúy cười càng ngày càng vui vẻ, nàng nhìn xuống tay biểu, đánh giá lúc này Đường thị chân chính chủ nhân đã trở lại sự tình. Trong vòng không ít người đều đã biết, nàng thủ đoạn bọn họ đều là kiến thức quá, không sợ chết chỉ lo tới, xem nàng không đem bọn họ một đám giết chết. Đương nhiên, trước mặt quan trọng nhất không phải người khác, mà là Văn Tuyển, cái kia thiện nhân, thế nhưng cùng Lâm Ngọc Kỳ hai mẹ con cùng nhau lừa nàng. Văn Tuyển xuất thân không tồi, trong nhà có điểm tiền trinh, nhưng là chút tiền ấy cùng Đường ra một so liền không đủ nhìn. Đây cũng là vì cái gì Văn Tuyển sẽ cùng Đường Thúy đính hôn nguyên nhân. Đường Thúy đối Văn Tuyển không thể nói ái không yêu, có lẽ là ái đi, nhưng Đường Thúy hận xa so ái tới càng thêm mãnh liệt. Nàng thích hắn thời điểm, hắn làm cái gì đều là đúng, nàng không thích. Hắn làm cái gì đều là rác rưởi, Văn Tuyển là cái cao trung lão sư. Luôn là một bộ ôn tồn lễ độ nhu hòa dễ nói chuyện bộ dáng. Lại thực ở nhà, thích hài tử, đây đều là Đường Thúy phía trước hiểu biết đến. Nàng còn ngây ngốc thật tin, cho rằng có thể cùng người nam nhân này kết hôn. Đường ra liền thủ được, nếu không lấy nàng ánh mắt nơi nào nhìn chúng như vậy mặt hàng. Còn không phải là đồ một cái Văn Tuyển tính tình mềm. Không đến mức giống mặt khác những cái đó đại nam tử chủ nghĩa nam nhân giống nhau. Bởi vì thê tử so với chính mình có khả năng liền ghen ghét thành tánh sao. Hiện tại xem ra, gia hỏa này cũng không phải cái gì hào điểu, cao trung lão sư. Bình chức danh, năm sau thăng phó hiệu trưởng. Ha ha, không có nàng Đường ra trợ lực. Liền văn tuyển này bùn nhão không chết được lên tường tính tình. Không bị người chèn ép chết chính là chuyện tốt. Bất quá trước mắt tới xem văn tuyển là không dám chủ động xuất hiện ở Đường Thúy trước mặt. Lúc trước hắn cùng Đường Hồng liên thủ đối Đường Thúy làm cái gì? Người khác có lẽ không biết, nhưng văn tuyển lại nhớ rõ rành mạch. Hắn đến bây giờ đều còn quên không được. Đường Thúy bị đánh bất tỉnh trước kia hung tợn ánh mắt. Đường Thúy cường thế lại bá đạo. Làm việc trước nay chú ý nàng chính mình cao hứng, ai đều đắn đo không được nàng, cho nên văn tuyển mới ở Đường Hồng hai mẹ con gần nhất thử liền đáp thượng tuyến. Hắn lại yêu cầu Đường ra tiền cùng trợ lực, nhưng hắn chịu đựng không được Đường Thúy lợi hại như vậy nữ nhân, kỳ thật nói đến cùng. Người chịu đựng không được Đường Thúy, trực tiếp cự tuyệt không phải được rồi sao? Hà tất còn muốn giả mù sa mưa chạy đến nàng trước mặt trang cái gì hảo nam nhân. Bất quá là cái rác rưởi, đem đối chính mình vẫn luôn thực hảo thực săn sóc vị hôn thê đánh bất tỉnh bán cho bọn buôn người. Cũng chính là cái sốt ruột lạn phổi dơ đồ vật, văn tuyển vừa nghe nói Đường Thúy trở về, liên tiếp làm có 2-3 thiên ác mộng, còn thỉnh giả ở chính mình độc thân chung cư hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày thứ tư thật vất vả hảo chút, đánh lên tinh thần đi trường học đi làm, kết quả tiến cổng trường liền phát hiện toàn giáo sư sinh xem hắn ánh mắt đều rất kỳ quái. Văn tuyển trong lòng có điểm bồn chồn, không biết đây là làm sao vậy, nhưng hắn thân là chủ nhiệm giáo dục, vẫn luôn là bị bọn học sinh cùng các đồng sự tôn kính nha. Hắn đỉnh không hiểu ra sao đi văn phòng, lại tiếp hiệu trưởng điện thoại đi phòng hiệu trưởng. Nguyên tưởng rằng hiệu trưởng là có cái gì công tác muốn phân phối cho chính mình. Kết quả phòng hiệu trưởng cửa vừa mở ra, hắn một chân bước vào đi, liền hận không thể cả người hoàn toàn không xuất hiện tại đây trên đời. Hiệu trưởng ghế trên ngồi không phải Đường Thúy lại là ai? Văn tuyển căng ra đầu đi vào, hắn biết chính mình khẳng định là trốn không thoát, Đường Thúy thủ đoạn hắn hiểu biết. Trước kia nhìn đến nàng sấm rền gió cuốn đêm này đó thủ đoạn dùng ở thương nghiệp ở trên người đối thủ, văn tuyển còn cảm thấy sảng khoái. Hiện tại dùng đến trên người hắn, hắn liền cảm thấy Đường Thúy quá tàn nhẫn, không cho người lưu điều sinh lộ, biết vì cái gì hôm nay mọi người xem người ánh mắt đều không thích hợp như sao. Đường Thúy như là không thấy ra văn tuyển ý tưởng giống nhau đem laptop xoay đầu. Màn hình đối diện văn tuyển này nhìn kỹ. Hỏng rồi, kia trên máy tính là không tiếng động, chủ yếu rằng chính là cái gì không biết, cốt truyện gì đó cũng không rõ ràng lắm, nhưng nam nữ diễn viên chính rất quen thuộc, chính là văn tuyển cùng Đường Hồng A. Văn tuyển toàn bộ mặt đều thanh, hắn căm tức nhìn Đường Thúy, giống như Đường Thúy chuyện này làm đặc biệt không đạo nghĩa. Hắn chính nghĩa chính từ nghiêm khiển trách tới nàng, nói không sợ hãi đó là giả. Trước nay văn tuyển ở Đường Thúy trước mặt liền cùng chuột gặp mèo giống nhau. Nữ nhân này cường thế là hắn mong muốn không thể thành. Nói đến hắn cũng là cái khó lo cái khôn, không biết là nơi nào toát ra tới điểm tử. Thế nhưng bùm một tiếng cấp Đường Thúy quỳ. Sau đó khai cái đầu bắt đầu nước mắt và nước mũi giàn giụa giải thích. Thực xin lỗi A Thúy Thúy, ta không phải cố ý, là Đường Hồng nàng câu dẫn ta A, ta cùng nàng lên giường sau nàng liền lấy lỏa chiếu cùng video tới uy hiếp ta. Ta thật sự là sợ hãi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không như vậy đối với ngươi. Cầu xin ngươi tha thứ ta đi, nói xong đem cái đầu khái đặc biệt vang. Này nếu là cái thiệp thế chưa thâm tiểu nữ sinh nói không chừng cũng liền tin. Đáng tiếc lúc này ngồi ở văn tuyển trước mặt chính là ai? Là 15 tuổi liền bắt đầu chấp trưởng gia tộc sinh ý hơn nữa đem Đường thị mang hướng về phía. Mặt khác một độ cao, nhân xưng thiên tài Đường Thúy. Không nói cái khác, liền nói văn tuyển lược nhướng mày. Đường Thúy liền biết hắn muốn phóng cái gì thí. Hắn dẩu mông. Đường Thúy là có thể biết hắn muốn kéo cái gì phân. Liền Văn Tuyển điểm này IQ, ở Đường Thúy trước mặt căn bản không đủ dùng, chẳng qua nàng không có lập tức vạch trần. Mà là lộ ra nửa tin nửa ngờ bộ dáng. Thật vậy chăng, ngươi không có gạt ta, cho nên ngươi thích người vẫn là ta. Đương nhiên là ngươi. Văn Tuyển như là bắt được cứu mạng rơm rạ, liều mạng tự mình phân tích, hận không thể đem chính mình tâm đào ra đưa cho Đường Thúy nhìn xem. Hảo chứng minh hạ chính mình trong sạch, nước mắt cũng ảo ảo. Chợt vừa thấy thật đúng là như là cái bị oan uổng người tốt. Ta thích vẫn luôn là ngươi a. Này 3 năm nhiều tới nay ta đều mau hối hận đã chết. Ta vẫn luôn ý đồ muốn tìm ngươi. Nếu không phải Đường Hồng cùng Lâm Ngọc Kỳ ngăn đón ta nói, ta nhất định đã sớm tìm được ngươi. Tấm tắc, Đường Thúy nghe được là ngũ thể đầu địa. Đều là người, nàng như thế nào liền nói không ra Văn Tuyển như vậy lệnh người ghê tởm đỉnh đầu nói tới đâu. Nàng cười cười, tùy ý điểm con chuột đem video tắt đi. Sau đó tìm quét mìn chơi lên, biên chơi biên cùng Văn Tuyển nói. Ngươi là bởi vì có nhược điểm ở Đường Hồng trên tay, cho nên mới không thể không cùng nàng kết phường. Ngươi là bị buộc, là, Đường Thúy cười càng vui vẻ. Vậy ngươi là không kiến thức quá ta bản lĩnh sao? Ngươi chính là lại xuẩn cũng nên biết, nếu ngươi lúc ấy cùng ta nói thật, ta không những sẽ không trách ngươi, còn sẽ giúp ngươi xử lý rất hai người kia. Nguyên lai ngươi sợ các nàng hai mẹ con nhiều quá sợ ta a. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nói, kêu ta đoán xem, các nàng cho phép ngươi điều kiện gì? Là rất nhiều tiền đâu, vẫn là rất nhiều cổ phần, hoặc là muốn hai nàng hầu một phu hầu hạ ngươi, làm ngươi hưởng hết tề nhân chi phúc, vẫn là nói, hứa hẹn muốn cho ngươi nhập chủ Đường thị. Văn Tuyển đột nhiên hít hà một hơi. Thoạt nhìn ta nói chúng rồi, có phải hay không? Đường Thúy tiếp tục cười sán lạn, này cũng khó trách, nhân chi thường tình sao? Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, cùng với cùng ta kết hôn cả đời làm vâng vâng dạ dạ tiểu nam nhân. Tránh ở ta bóng ma hạ, chỉ có thể nhìn lên ta, cười cái ôn nhu như nước nữ nhân, như là Đường Hồng như vậy, cùng nàng hảo hảo quá cả đời. Trở thành Đường thị tổng tài, như vậy nhật tử mới kêu sảng đâu, người nói có phải hay không? Văn Tuyển lúc này đã sắc mặt trắng bệch, ta cũng không phải ái vô nghĩa chủ nhân. Tuy rằng ta theo như ngươi nói rất nhiều, Đường Thúy không sao cả buông tay. Người di động 2 ngày này vẫn luôn tắt máy, người ba mẹ phỏng chừng cho ngươi gọi điện thoại, ta kiến nghị ngươi hiện tại, ngay trước mặt ta hồi một cái. Người mới có thể biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Văn Tuyển nơm nớp lo sợ mà nhìn Đường Thúy. Lấy ra di động khởi động máy vừa thấy. Quả nhiên là có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Đều là hắn ba mẹ. Hắn đề phòng mà nhìn Đường Thúy liếc mắt một cái. Giống như Đường Thúy lập tức liền phải hại hắn dường như. Sau đó thật cẩn thận mà bắt thông trong nhà điện thoại. Nôn nóng chờ đợi có mấy chục giây. Kia đầu rốt cuộc có người tiếp, vừa nghe đến mẫu thân thanh âm, Văn Tuyển còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, kia đầu liền bén nhọn khóc khai. Hết chương.